bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 9, kia kim sắc mộng tường. Hạ, làm Kaenatha đứng lên trong nháy mắt, trên người hắn khôi giáp ứng tiếng mà nát, nhưng là trên người hắn sôi trào mãnh liệt khí tức lại như cũ duy trì. Hắn đã trở thành một cái ma vương cấp bậc cường giả. Mới vừa rồi chỉ nhớ là cái gì? Ta phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cái gì đều không nhớ. Vậy rốt cuộc là cái gì a? Bất quá dưới mắt tựa hồ không phải là muốn những khi này. Kaenatha bất quá thoáng trầm tư chốc lát, hắn tựu đình chỉ rồi chính mình tưởng tượng, trực tiếp đạp phá trước mắt huyết sắc sương mù, trực tiếp xông về phía bị trói ở trên cây cột đã bị huyết tế một cái nửa Varosti, đem lột xuống cây cột. Nhưng hắn vừa mới đem động tác này làm xong, bỗng nhiên dưới chân hắn kịch liệt run lên, cả người lập tức liền ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, Kaenatha thật tinh linh tộc thánh địa xé nơi, một thanh to lớn vô cùng đại phủ từ thượng chém xuống. Đừng mũi chịu sào, đó là tinh linh tộc tổ thụ Ngô Đồng thụ bị phách là lưỡng đoạn. Đốm lửa, nổ mạnh, hỗn độn, địa, phong, thủy, hỏa, màu xanh khí tức, màu xám ngu dốt khí, đầy đủ mọi thứ đều bị khuấy thành một đoàn hồ gián. Ở đó nổ mạnh trong cốt lõi, không biết có bao nhiêu linh hồn người bị xé nứt khuấy nát, sau đó hóa thành hoàn toàn hư vô. Trên cái thế giới này liền bọn họ một chút xíu vết tích cũng tìm không được nữa rồi. Hơn nữa chuôi này cự phủ động tác còn chưa dừng lại, vẫn không có chút nào trở lực, tiếp tục hướng xuống chém gầy. Toàn bộ tinh linh tộc thánh địa bị này hết sức bổ một cái. Từ tối can nơi bắt đầu từng khúc băng liệt, đại địa bể tan tành, phong tục thời xưa còn lưu lại bể tan tành, toàn bộ không trung cũng bể tan tành, trong thánh địa hết thảy đều bắt đầu tan vỡ, từ sâu trong lòng đất xông tới vô biên ngọn lửa cùng dung nham. Còn có tại không gian bể tan tành trong khe hở xuất hiện hư không. Còn có kinh khủng kia sức lôi kéo. Rất nhiều linh hồn người cùng sinh linh nhiều chút cũng gào khóc đến bị kéo vào trong đó, sau đó hoàn toàn biến mất mất tăm. Đây là cái gì? Đây là ngày cuối cùng sao? Kaenatha sợ hãi nhìn chuôi này cự phủ. Không biết tại sao, mặc dù là lần đầu tiên thấy này cự phủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy một loại khó mà hình dung cảm giác sợ hãi. Đây là một loại kỳ lạ vừa coi cảm, phảng phất hắn rất sớm lúc trước đã từng trực diện qua chuôi này cự phủ, một dạng khó mà hình dung. Khó hiểu, bất quá cũng còn khá Kaenatha thần trí như cũ. Hắn trước tiên phấn chấn tinh thần, lập tức hướng tinh linh tộc các bình dân chỗ ở hướng chạy đi. Đồng thời còn lớn tiếng hô hống đạo, người sở hữu đi theo ta tới, ta có thể mở ra thánh địa cửa ra vào, người sở hữu hướng ta tập trung, ta dẫn mọi người chạy ra khỏi này tinh linh tộc thánh địa. Theo Kaenatha hô hống, nhất thời có thật nhiều kinh hoàng thất thố tinh linh cùng các tộc nhân cũng hướng hắn chạy tới. Một ít linh hồn người, là trí chân ma cường giả. Đào thoát kia cự phủ công kích không còn dư lại bao nhiêu. Bọn hắn cũng đều chần chờ chạy tới bên này. Khi bọn hắn thấy Kaenatha lại là ma vương cấp cường giả sau, nhất thời những người này liền hưng phấn. Bởi vì thánh địa chỉ có ma vương mới có thể từ bên trong mở ra. Đây cũng là tại sao chỉ có nắm giữ ma vương, hoặc là dị tộc xưng là thánh hồn cấp cường giả, mới có thể nắm giữ thánh địa nguyên nhân. Lục tục, rất nhanh liền có mấy ngàn dân chúng theo sát phía sau. Mà theo Kaenatha xông vào tinh linh tộc dân cư địa, số người nhất thời mở rộng đến hơn 20 ngàn. Nhưng là, cũng chỉ tới đó rồi. Bởi vì toàn bộ tinh linh tộc thánh địa đã từ mỗi cái phương hướng bắt đầu tan vỡ. Thậm chí còn đang chạy vào đến trong thánh địa bộ lúc, có mấy trăm nhân cũng ngã vào đến kẽ đất bên trong. hoặc là bị nhô ra nham tương cho thiêu đốt, sau đó cũng tìm không được nữa đinh điểm vết tích tồn tại. Kaenatha thống khổ được nước mắt cũng rớt xuống. Hắn cũng biết cũng không bao giờ có thể tiếp tục trì hoãn. Nếu không trước mắt này 2-3 vạn người khả năng đều không cách nào chạy thoát đi ra ngoài. Hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm tinh linh tộc kẽ hở nơi. Chuôi này cự lưỡi búa lớn đã tan biến không còn dấu tích. Ở nơi nào có một con màu lửa đỏ phượng hoàng dương cánh bay lượn. Tựa hồ đang ở liều mạng ngăn trở cái gì. Mặc dù không biết tại sao, Kaenatha đột nhiên cảm giác được trong lòng đau nhức. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Phảng phất có cái gì đối với hắn mà nói phi thường vật chân quý. Hắn nhưng không cách nào đi cứu vãn. Thậm chí hắn căn bản không biết đó là cái gì. Không được, ta dẫn mọi người lập tức rời đi nơi này. Mọi người theo sát ta. Kaenatha mãnh tướng lực lượng toàn thân chăm chú một nơi. Một cái to lớn có vài chục thước ngọn lửa phượng hoàng nhất thời bay lên trời. Về phía trước trong hư không mạnh mẽ đụng. Nhất thời, một cái tân khe hở mở ra. Ở bên ngoài chính là một mảnh thảo nguyên chỗ. Nhất thời dân chúng hoan hô hướng khe hở ngoại cuồng hướng đi. Mà Kaenatha chỉ có thể cố gắng duy trì tối cơ bản trật tự. Rốt cuộc, những thứ này tinh linh tộc dân chúng lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi khe hở. Mỗi người đều là mừng đến chảy nước mắt. Mà cuối cùng lúc, Kaenatha cũng hướng khe hở đi ra ngoài. Hòa, ta cùng a, ế, Kaenatha trong đầu mãnh thoáng qua một cái thanh âm. Hắn lại một lần nữa quay đầu lại, vừa vặn ở phía xa trong khe. Đầu kia cự đại hỏa diễm phượng hoàng cũng đồng thời quay đầu lại. Hai phe tầm mắt trong nháy mắt này lần lượt thay nhau với nhau. Đó là cái gì? Tại sao ta sẽ cảm thấy được như thế quyến luyến đây? Ta, Kaenatha thống khổ nhìn về phía sau lưng kia mấy chục ngàn tinh linh tộc dân chúng. Bọn họ rất nhỏ yếu, mặc dù so với nhân loại thân thể mà nói rất cường đại. Nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật hắn là gặp qua. Vô luận là súng trường, súng máy, xe tăng, máy bay, hay lại là kia cái gọi là missile cái gì, đều đủ để xóa bỏ này mấy chục ngàn tinh linh dân chúng. Hắn không cách nào ném xuống bọn họ. Hắn còn có giấc mộng kia muốn thực hiện. Nhưng là, ngoặc kép chấm chấm, rời đi đi, một cái giọng nữ bỗng nhiên vang ở rồi hắn bên tai. Tiếp lấy một cổ nhu hòa lực lượng đẩy hắn vọt ra khỏi đang ở dần dần khép lại khe hở. Hắn liều mạng dùng răng, nhưng là này cổ nhu hòa lực lượng phảng phất có đại năng một dạng để cho hắn căn bản là không có. Cách cự tuyệt, cứ như vậy trơ mắt rời đi khe hở. Một lần cuối cùng, hắn phảng phất thấy kia hỏa phượng hoàng rơi xuống một viên màu lửa đỏ trong suốt. Nước mắt a. Mới vừa rồi đó là cái gì? Tại sao ta sẽ cảm thấy được như vậy bi thương đây? Mụ, ta nước mắt lúc nào như vậy không đáng giá rồi. Đừng khóc, cho lão tử dừng lại. Kaenatha trong mắt nước mắt vô luận như thế nào cũng không ngừng được. Hắn khổ não lau nước mắt, đồng thời lớn tiếng gào thét, mà hắn ngưng tụ ra tới hỏa phượng hoàng. Phảng phất có nhân tính một dạng lại từ từ bay đến bên cạnh hắn. Ôn nhu dùng cánh bao quanh hắn. Sau đó từ từ nát bấy. Biến mất. Hóa thành hư vô. Mà Kaenatha nước mắt càng là mãnh liệt rồi. Đây cũng là ngươi cuối cùng chỗ dựa sao? Kaenatha a, hắn đi qua nhân loại thành. Bùi Kiêu mặt vô biểu tình nhìn trước mắt đã đem muốn tiêu tan Hy Hòa. Trên thực tế. Hy Hòa ở chính diện bị bàn cổ phủ sau một kích. Cũng đã thuộc về tiêu tan trong trạng thái. Khi đó nàng đã có thể tính là vẫn lạc cùng tiêu diệt. Cái này không giống với chuyển thế. Đây mới thực là vẫn lạc cùng chôn vùi. Đúng như hắn kiếp trước nhân hoàng làm như vậy. Từ nay về sau thế gian sẽ không còn Hy Hòa một nhân vật như vậy. Nhưng là... Một cổ không biết lực lượng chống đỡ nàng kiên trì như vậy hồi lâu. Cho đến ở tinh linh tộc trong thánh địa. Kaenatha dẫn một đám dân chúng rời đi thánh địa. Cho đến lúc này, trước mắt cái này Hỏa Phượng Hoàng mới đã tiêu hao hết khí lực sau cùng. Bắt đầu hình thể tiêu tan, thậm chí nàng đã không cách nào giữ Phượng Hoàng chân thân. Lại một lần biến thành nữ tinh linh hình thái, cứ như vậy đứng ở trước mặt Bùi Kiêu. Đúng vậy, bất quá không phải là chỗ dựa, là quyến luyến a. Hi Hòa mỉm cười nói, ngươi là sẽ không giết hắn. Nhân hoàng bệ hạ, đối với không có uy hiếp được nhân loại tồn tại, ngươi phỏng chừng sẽ đem hắn cho hấp thu vào trong nhân loại đi. Mặc dù có thể là tương tự với Lưu Đày, tỉ như Ngưu Đầu tộc cùng Mã Diện tộc như vậy, vĩnh viễn không cách nào rời đi địa ngục, nhưng là ngươi hẳn biết khí vận nghịch tập, ngươi không phải là nguyên thủy như vậy người điên. Bất quá, Hi Hòa vẫn mỉm cười nói, nhân hoàng bệ hạ, ngài vĩnh viễn cũng sẽ không biết, quyến luyến rốt cuộc là cái gì, ngài tâm lý chỉ có nhân loại hưng suy cùng âm mưu tính kế đi. Thật thật đáng buồn đây, tạm biệt, nhân hoàng bệ hạ, tạm biệt, tuộc, tình yêu của ta, ngay tại trước mặt Bùi Kiêu, Hi Hòa tiêu tán, từ từ nát bấy, biến mất. Hóa thành hư vô, mà Bùi Kiêu im lặng mặc nhắm hai mắt lại, hắn tâm lý tràn đầy đều là một loại khó tả nặng nề. Cùng lúc đó, ở cách châu Âu chỗ xa xa, nơi này là Phi Châu Đại Thảo Nguyên, chính là Kaenatha đến khi mấy vạn người rơi ra địa phương. Kaenatha đã ngực khóc, hắn nhìn phía sau mờ mịt tinh linh dân chúng nhiều chút. Hắn vì phần này nặng nề mà đứng lên, đồng thời đi tới dân chúng trước giống to, mời các vị không nên hoảng loạn, ta sẽ mang cùng bảo vệ các ngươi, yên tâm đi, chúng ta tinh linh nhất định có thể lại lần nữa phục hưng. Lần này, ta sẽ dẫn đến các ngươi thực hiện ta mơ mộng, ta sẽ cho các ngươi mang đến một cái kim sắc tương lai. Nhưng ở nơi này đoạn tiếng nói hạ thấp, thời gian bỗng nhiên cười lạnh một trận âm thanh truyền tới. Kaenatha mạnh mẽ sợ, ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại, vừa vặn thấy một mảng lớn bóng tối bao trùm, mà ở này một mảng lớn hắc ám trước, là hai nhân loại linh hồn người hư không đứng thẳng ở nơi đó. Đúng là hắn ở nhân loại trong thành đã từng thấy qua Lãnh Tiến cùng Saru hai người. Hai người này, một người tay cầm bàn cổ phiên, một người tay cầm thái cực đồ, chính ở trên hư không xuống phía dưới cười lạnh. Lãnh Tiên dẫn đầu nói, đã không có cơ hội, đại danh đỉnh đỉnh kim sắc mộng tưởng a, hôm nay đó là ngươi vẫn lạc thời điểm. Đúng rồi, còn có này mấy chục ngàn mảnh giấy vụn, chớ muốn nói gì lại lần nữa phục hưng. Khi các ngươi những thứ này bình dân giày xéo nhân loại chúng ta hài cốt, khi các người những người cặn bã này ăn nhân loại chúng ta máu thịt, khi các người những người cặn bã này đem nhân loại chúng ta trở thành nô lệ cùng món đồ chơi lúc, khi đó liền đã định trước rồi các ngươi kết quả. Saru là đơn giản hơn, trên mặt hắn lộ ra một tầng đen nhánh tựa như mực khí tức. Hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp lay động bàn cổ phiên, một đạo hỗn độn khí lưu liền hướng mặt đất thẳng oanh đi. Nhìn điệu bộ này, nếu là oanh thực lời nói, trên mặt đất tinh linh dân chúng ít nhất phải tử một nửa trở lên. Kaenatha nhất thời kinh hãi, hắn mãnh hét dài một tiếng, lại vừa là một cái cự đại Hỏa Phượng Hoàng ngưng tụ mà ra, hướng về kia hỗn độn khí hơi thở lao thẳng tới. Hai người mãnh va chạm vào nhau, Saru chỉ là ở trên hư không khẽ run lên run, ngược lại Kaenatha lại bị thật sâu đánh vào rồi dưới đất mấy thước thâm. Đồng thời thân thể của hắn càng là khẽ run đứng lên. Hắn linh hồn thể bị một kích này liền chấn động. Làm sao có thể, cổ lực lượng này, ta đã là thánh hồn nữa à? Kaenatha liều mạng tránh ra rồi mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là cái nhìn này, để cho hắn lập tức liền tuyệt vọng. Đồng thời tuyệt vọng còn có Kaenatha sau lưng mấy chục ngàn dân chúng, còn có gần trăm dị tộc linh hồn người, bởi vì ở Lãnh Tiến cùng Saru sau lưng, những thứ kia khí tức màu đen đã ngưng tụ thành hình. Đó là mấy chục ngàn, không, mấy trăm ngàn, không, mấy triệu các hình quỷ quái, đã hiện đầy không trung, rậm rạp chằng chịt, cho nên phảng phất mây đen một dạng chớ nói lãnh tiến cùng Saru rồi. Chỉ là những quỷ này quái trực áp đi xuống, phía dưới người sở hữu, sợ rằng ngoại trừ Kaenertha trở ra, những người còn lại tất cả đều phải chết với tại chỗ. Tại sao, Kaenertha liều mạng giống lớn đạo, tại sao các ngươi làm như thế? Các ngươi không phải nhân loại trong thành chiến sĩ sao? Các ngươi không phải là Bùi Kiêu đồng bạn sao? Ý tưởng của Bùi Kiêu ta là biết, chỉ cần không lại tổn thương nhân loại, hắn liền có thể cùng chúng ta kết minh. Tại sao các ngươi nếu như vậy chẳng lẽ mọi người liên hợp lại cùng nhau? Thủ trường bộ đoàn, trao đổi lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau cái này không được không? Nói cho ta biết tại sao? Saru chỉ là hư lạnh một tiếng, đang định lại lần nữa lúc công kích, nhưng không nghĩ bên cạnh lãnh tiến ngăn cản hắn. Lãnh tiến nhìn về phía dưới Kaenertha, hắn cơ hồ là cười nhạo nói, ngu xuẩn. Ngươi là nhân loại điện ảnh thấy nhiều rồi chứ? Ta đến đá không gian mới biết, các ngươi tinh linh tộc lại nhìn nhân loại chúng ta nhiều như vậy điện ảnh. Ngươi thật cho là thế giới là ngươi tưởng tượng như vậy sao? Không, thiên địa như luyện, vạn vật là đồng, ta ngươi câu đều tại trong đó giấy rủa, nơi nào còn khả năng có cái gì liên hiệp liên minh? Thật là cái ngu xuẩn ý tưởng. Thiên địa này cũng chỉ có một chút hy vọng sống. Ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Tàn khốc không phải là ta, mà là thế giới này. Khi các ngươi viễn cổ bách tộc đem nhân loại chúng ta tàn nhẫn như vậy đối đãi, chu diệt chúng ta ít nhất 1 tỷ tính toán tộc nhân lúc, các ngươi cũng không có nghĩ tới sau đó có hôm nay sao? Nhất ẩm nhất trác, bắt trước có thiên định. Đây bất quá là một thù trả một thù thôi. Không thể nào ngươi nói ngươi sai lầm rồi, ngươi hối cải rồi, liền hoàn toàn không chuyện. Này cần được muốn máu và lửa tới trở lại mới được. Cho nên, ngươi liền mang theo ngươi mơ mộng, cùng những thứ này đồ phu dạng bình dân nhiều chút. Chết chung đi, lãnh tiến nói xong lời nói này. Hắn mãnh bỏ xuống trong tay thái cực đồ. Một tòa to lớn kim kiều vượt qua thiên địa, chấn áp lại phía dưới hết thảy, mà Kaenertha là đột nhiên ngưng tụ lại rồi tất cả lực lượng. Mưu toan lần nữa cho gọi ra một cái hỏa phượng hoàng đến. Thậm chí hắn cũng định dùng hết mạng già, sử dụng hắn cuối cùng áo nghĩa, tên là Thái Dương Chân Hỏa chiêu thức. Ngay tại Kaenertha trên người bắt đầu toát ra ngọn lửa màu vàng. Kia kim kiều phảng phất cũng không chịu nổi này nhiệt độ. Tựa hồ liền muốn giãn ra, nhưng ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 2 cây to lớn như trụ ngón tay. Một trắng tinh như ngọc, một già nua như tùng, song song đặt ở này kim kiều thượng. Trong phút chốc, Kaenertha trên người ngọn lửa tắt, hắn thật là không thể động đậy, mà cùng lúc đó, Saru trong tay bàn cổ phiên lại lần nữa rung, một cổ hỗn độn khí lưu từ trên trời hạ xuống, thẳng oanh trên mặt đất, đem toàn bộ dị tộc linh hồn người, tinh linh bình dân, thậm chí còn Kaenertha cũng toàn bộ bao phủ ở trong đó. Nhất thời, hết thảy đều bị khuấy thành hỗn độn, địa, phong, thủy, hỏa, đồng loạt xông ra, chết đi. Vì có thể giết sạch các ngươi những thứ này dị tộc, ta nguyện đọa thân thành ma, ta chỉ nguyện ta chết lúc nhân loại sinh sôi không ngừng, an hòa bình, ta chỉ nguyện ta chết lúc nhân loại không cần là ngoại tộc gây thương tích, không cần trở thành ngoại tộc thức ăn, ta chỉ nguyện ta chết lúc nhân loại chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Lãnh tiến cùng Saru cùng kêu lên gầm to. Hy hòa, biết không, ta mơ mộng, ta hy vọng thành lập, là một cái có thể có được trật tự, người yếu có tôn nghiêm, cường giả có nhân từ thế giới. Ta biết, cái này rất khó khăn, nhưng là ta đang ở vì thế mà cố gắng. Ta hy vọng theo ta cả đời thời gian đạt thành giấc mộng này. Cho dù là vì thế mà chết đi, ta cũng tuy cửu tử mà không hối hận. Kaenertha mãnh nhớ lại rất nhiều rất nhiều. Hắn trong mắt tỏa ra lệ nóng giống to. Ta, vực, chưa bao giờ hối hận. Ta kim sắc mộng tưởng a, bay lên đi, một sát na, nổ mạnh bay lên trời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.